Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2568, ai là lão hả? 3.912, bác sĩ gây mê, Hạ Tuấn Kim, tìm được hắn phương thức liên lạc, Khưu chủ nhiệm cho thủ hạ một danh bác sĩ phát đi tin tức. Rất nhanh, người nọ liền thơ hồi âm. Nói là lập tức tìm, Khưu chủ nhiệm phụng bồi ông chủ Trịnh, Tô Vân tán gẫu, một cái khác trong không gian nhưng trực tiếp bận bịu mở nồi. Ai biết 912 bác sĩ gây mê, một cái thuốc mê trong nhóm, bị tin tức soát bình, một cái khác thuốc mê trong nhóm, cũng bị tin tức soát bình. Loại chuyện này mà không nhiều gặp, thỉnh thoảng phát sinh, đều là liên quan đến người riêng tư sự việc. Không biết không nói lời nào, biết trò chuyện riêng, ngay tức thì, mấy cái bác sĩ gây mê cầm biết 912 bác sĩ WeChat danh thiếp phát cho người này. Sau đó để cho hắn chờ một chút, mình đi liên lạc một chút đối phương. Trước chào hỏi, nếu không mạo muội thêm người bạn tốt, có người là sẽ đáng ghét. Một ngày bằng một năm, mười mấy phút sau đó. Khưu chủ nhiệm thủ hạ bác sĩ bị kéo vào một cái chuyên môn trong nhóm. Đây là 912 khoa gây mê la bác sĩ. Các người trò chuyện, là lão sư, ngài khỏe, xin hỏi 912 có một vị gọi là Hạ Tuấn Kim bác sĩ sao? Khưu chủ nhiệm thủ hạ bác sĩ gây mê rất nhanh biểu đạt mình tôn trọng. Cũng đơn giản tóm tắt nói rõ mình mục đích, mọi người đều rất bận bịu. Vẫn là cuối tuần, liền đừng không có chuyện gì mù hàn huyên, như vậy đáng ghét hơn. Lão Hạ, Hạ Tuấn Kim, ngài tìm hắn có chuyện gì? 912 bác sĩ rất cẩn thận hỏi, khoa trưởng chúng ta bỗng nhiên nói muốn tìm vị này Hạ lão sư. Đoán chừng là hắn đang làm nghiên cứu khoa học gặp vấn đề gì đi. Khưu chủ nhiệm thủ hạ bác sĩ gây mê bắt đầu vô căn cứ đứng lên. Tóm lại trước phải nhặt dễ nghe nói, hoa kiệu hoa người mang người sao, lúc này đừng để cho người hiểu lầm muốn tìm lão Hạ phiền toái là được. Nha, còn không có tự giới thiệu mình, ta là tỉnh Thiên Nam, hắn dưới tình thế cấp bách lại quên mất chuyện trọng yếu nhất. Giới thiệu sơ lược mình thân phận sau đó, 912 bác sĩ gây mê nói trước liên lạc một chút lão Hạ. Lão Hạ đang ở nhà đọc sách, hắn tính toán thời gian, buổi chiều 3:30, còn muốn đi tiếp học thêm cô nương về nhà. Ông chủ Trịnh cấp cho tiểu thạch đầu làm giải phẫu, xem bộ dáng kia, một lần giải phẫu không coi vào đâu. Tiếp theo khẳng định còn có, loại giải phẫu này, vượt làm độ khó càng lớn. Lão Hạ ở trước thời hạn làm bài, nhằm vào tuổi không lớn lắm đứa nhỏ. Còn có bệnh dịch thế chấp trạng thái tình huống, tìm kiếm tương quan tài liệu lịch sử đưa tin. Chỉ cần ông chủ Trịnh có nhu cầu, lão Hạ cảm giác được mình cũng phải làm đủ chuẩn bị công tác. Để tránh trong giải phẫu phát sinh cái gì tự mình xử lý không được tình trạng, lão Hạ cũng không lo lắng người bệnh không xuống đài được. Có ông Trịnh ở đây, những thứ này đều là mây trôi. Chỉ khi nào ông chủ Trịnh trực tiếp ở giữa chỉ huy, mình tác dụng liền hạ xuống đến một cái làm người ta vô cùng phẫn nộ. Tổng không thể làm cả đời kỹ sư âm thanh không phải. Chỉ là cất xong vận tới, cũng không thể bảo đảm mình ở tổ chữa bệnh bên trong địa vị. Hơn nữa kỹ sư âm thanh ai cũng có thể làm, ăn vốn luôn là có ăn sạch ngày hôm đó. Sở ra tỉ muội mặc dù trung thực khôn khéo, thấy mặt một lần, là một máy thiên cấp khó khăn giải phẫu, cũng gọi mình Hạ lão sư. Có thể lão Hạ từ đầu đến cuối sợ mình bị nghỉ việc. Bắt chặt hết thảy thời gian đi theo ông chủ Trịnh bước chân. Tuyệt đối không thể kéo chân sau. Lão Hạ chuyên tâm dồn trí nghiên cứu tuổi còn nhỏ bệnh dịch thế chấp trạng thái đứa nhỏ thuốc mê. Cái án đưa tin, loại vật này không hề nhiều. Nhìn dáng dấp vẫn còn đi trong nhóm chat hỏi một chút. Có ai tương tự kinh nghiệm, giống như là cái này loại kinh nghiệm, không có đi qua lớn số liệu si một lần, chỉ có thể tự tìm tới. Thật là rất khổ não. Ông chủ Trịnh giải phẫu đều phải đột phá chân trời, mình miễn cưỡng đuổi theo cần phải toàn lực ứng phó mới được. Hay là tìm thời gian hỏi một chút ông chủ Trịnh đâu? Hoặc là Vân Ca Nhi cũng được. Mặc dù không có chính mắt thấy được ông chủ Trịnh từ đầu tới cuối làm qua thuốc mê, nhưng hắn trình độ khẳng định so với mình cao là được. Ông chủ Trịnh đi làm gì? Hình như là ra cửa cùng xem bệnh. Lần này chỉ mang Vân Ca Nhi đi. Mình lúc nào mới có thể và ông chủ Trịnh hình bóng không rời đây? Lão Hạc thở dài, nhưng mà khẩu khí này không thán hoàn. Điện thoại di động vang lên, xuống lão Hạc giật mình. Alo, củ cải nhỏ, chuyện gì? Ếch, Thiên Nam, Đại học Y khoa Phụ viện khoa gây mê chủ nhiệm. Ta nhớ họ Khâu tới, tìm ta làm nghiên cứu khoa học. Đừng nói chuyện vớ vẩn, cái này đại chu mạt. Ta ở nhà xem tivi đây. Là bác sĩ lặp đi lặp lại thuyết minh là thật. Nói là Đại học Y khoa Thiên Nam chi nhánh nhất viện một vị bác sĩ gây mê ở rất nhiều bác sĩ gây mê. Trong nhóm xòe ra lưới tìm Lão Hạ. Lão Hạ không có thụ sủng nhược kinh. Hắn cũng hơn 40 tuổi. Nửa đời trước lang bạc kỳ hồ. Bây giờ nói là sủng nhục bất kinh vậy ngược lại không đến nổi. Nhưng cũng sẽ không bởi vì chút chuyện như vậy mà liền cảm giác được mình như thế nào như thế nào. Mọi việc khác thường nhất định có yêu. Lão Hạ trong lòng nghĩ đến. Hắn cẩn thận đồng ý yêu cầu. Tăng thêm Thiên Nam vị kia bác sĩ WeChat sau đó. Đâm đầu vào chính là một lớn chất lời khen tặng. Ngài là Hạ Lão Sư. Khoa trưởng chúng ta chỉ ra muốn ta tìm ngài. Rốt cuộc liên lạc với ngài. Ngài chờ một chút, ta cầm khoa trưởng chúng ta kéo vào được. Ngài và chủ nhiệm cặn kẽ trò chuyện. Nói xong, vậy mặt cũng không có trực tiếp xây nhóm, mà là trầm mặc mấy giây. Ngài xem có thể không? Còn chưa quên và mình khách khí gọi một tiếng. Lão Hạ cười một tiếng. Cái đứa nhỏ này thật cẩn thận. Không thành vấn đề, chúng ta người mình, không cần khách khí. Lão Hạ trong đầu một mực đang nỗ lực suy nghĩ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đưa đến một vị đại khoa trưởng lại đang thuốc mê trong nhóm tìm kiếm mình. Thiên Nam, ếch, ông chủ Trịnh không phải đi Thiên Nam liền sao? Chẳng lẽ là gặp phiền toái gì? Cũng không khả năng à, nếu là gặp phải phiền toái, sẽ không tới tìm mình, coi như là tìm mình, cũng là Vân Ca Nhi gọi điện thoại. Suy nghĩ mãi không xong, thẳng đến một người xa lạ thêm mình WeChat, phía dưới chú thích tin tức là khoa gây mê. Khưu, Khưu chủ nhiệm, thật là Khưu chủ nhiệm. Lão Hạ vội vàng lượt nhấn thông qua, hắn tim treo lên, rốt cuộc là chuyện gì mà. Lập tức thấy rõ, Hạ Lão Sư, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Lão Hạ nhìn Khưu chủ nhiệm gửi tới tin tức, ngây ngẩn. Liên tiếp buôn bán lẫn nhau thổi, cầu vồng dám tất cả đều quên không còn một mống. Ngưỡng mộ đã lâu cái len sợi à, một mình ngươi phòng ban đại khoa trưởng ngưỡng mộ đã lâu ta cái bác sĩ trẻ. Hạ Lão Sư, ông chủ Trịnh vẫn còn ở ta nơi này. Trước không trò chuyện, ta lưu cái phương thức liên lạc. Qua mấy ngày ta đi Đế Đô họp, tới cửa viếng thăm, thật sự là như vậy. Lão Hạ đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Khưu chủ nhiệm, đừng lão sư lão sư, ngài lúc nào tới Đế Đô, nói trước một tiếng, ta đi phi trường đón ngài. Quá khách khí, chờ ta cái này rảnh rỗi ta ở cặn kẽ trò chuyện. Để điện thoại di động xuống, lão Hạ thật là có chút muốn không hiểu, mình đều không ra cửa, giang hồ địa vị cứ như vậy tăng vọt. Trong nước, không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trước 20 vị lớn bệnh viện tam giáp khoa gây mê chủ nhiệm cũng phải khách khách khí khí. Kêu mình Hạ Lão Sư, tiếng này Hạ Lão Sư, Lão Hạ biểu thị rất được dùng, và Khưu chủ nhiệm nói khách khí, nhưng là hắn trên mặt át không chế trụ được nụ cười nổi lên. Ông chủ Trịnh lại làm cái gì?